hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 838. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nó lần nữa chạy mất, vậy chúng tôi sẽ phải tìm nó một lần nữa. Chúng tôi thật sự là không phải đến đây chơi đùa. Hiển nhiên Tiết Sán cũng hiểu ý của tôi. Anh trực tiếp đem 900 năm quỷ khí dành dụm mà phát tán bánh trướng ra. Cả phòng liền bao phủ một màu đen. Trong căn phòng toàn bộ đều nằm dưới sự khống chế của Tiết Sán. Kể cả thời gian lẫn không gian ý thức được mình không thể tùy ý trốn thoát đi đâu được. Còn búp bê nguyên bản một bộ mặt đáng yêu vậy mà liền xuất hiện biểu tình dữ tợn. Tiếng cười cũng biến thành một loại oán độc rõ ràng. Nó bắt đầu dãy giụa kịch liệt. Mấy ngày nay Tiết Sán đã bị con ác linh này chọc giận nhưng đều cố gắng kiềm chế nhẫn nhịn. Mấy lần trước đều bị nó chơi tức chạy mất. Lần này nhìn thấy nó hai mắt anh rực đỏ lên. Ác linh biết không thể chạy ra được lối nào, liền quay ra bắt đầu điên cuồng phản công. Trong căn phòng bao trùm toàn bộ hắc khí đen, tôi nhìn thấy Tiết Sán cùng ác linh giao đấu, còn mình thì bị bài xích bên ngoài, nguyên bản không tiến vào vòng khí đen kia được. Còn ác linh này thật không thể ngờ lại có lực lượng lớn đến như vậy, từ thân thể mềm nhũn của búp bê ngưng kết ra bên ngoài một màn khí khiến nó trông như một hình người dữ tợn. Cái hình nhân kia quanh thân tản ra huyết hồng ánh sáng, trong màu đen bao trùm tôi nhìn thấy hồng quang chiếu xuống, nó không có vũ khí nào mà lại là dùng răng cắn. Lúc trước chọn con búp bê này thật không ngờ tới, hai cái răng nanh của nó vậy mà giờ lại trở thành ác linh vũ khí, bén nhọn đâm vào thân thể của Tiết Sán. Phải biết Tiết Sán bản thân là quỷ hồn, đồ vật bình thường không thể nào làm bị thương anh, nhưng mà cái răng này vậy mà có linh lực cắn sâu vào anh đến vậy. Tôi ở bên ngoài nhìn vào mà tâm tình nóng như lửa đốt, không cách nào nhúng tay vào, không phải tôi đã trở nên rất mạnh rồi sao? Vì cái gì giờ đây vẫn là bất lực, đáng chết, thật đáng chết, không biết trải qua bao nhiêu lâu, vòng khí đen xen lẫn anh huyết hồng quang liền trở nên mông lung hỗn độn. Tiết Sán từ trong hỗn độn vươn tay ra kéo tôi vào, đi vào bên trong mọi cảnh vật dần dần hiện lên rõ ràng. An Tố, nàng tạm thời đứng tại chỗ này, sau khi đem tôi đặt ở một nơi an toàn, Tiết Sán lại xông vào. Tôi ổn định thân hình nhìn ác linh trước mắt, còn ác linh đó phát ra một tiếng nóng nảy gào thét, bay cuồng loạn bên trong như muốn xông phá vòng phong tỏa của Tiết Sán. Tôi cảm giác như nó biết được nếu như không đánh bại được người trước mắt này thì nó chắc chắn sẽ bị chết thảm. Nó quay lại phóng tới Tiết Sán. Tiết Sán thân hình liền như bị tách ra, về sau liền thấy hai cỗ lực đạo lóe lên cùng chiến đấu một chỗ. Thế lực ngang nhau, vậy mà là thế lực ngang nhau. Đã bao lâu rồi tôi chưa thấy Tiết Sán gặp được đối thủ bất phân thắng bại như thế này. Mà hiện tại Tiết Sán đang là ở trạng thái hoàn hảo, là nghịch thiên tồn tại. Tôi muốn tiến lên hỗ trợ nhưng lực bất tòng tâm, mà lại cũng không dám nói lời nào, sợ Tiết Sán phân tâm. Trận đấu tiếp tục nửa giờ sau, về sau rốt cuộc có kết quả, đầu tiên là ác linh hiện ra thân hình, thân thể vặn vẹo méo mó, nó gào thét the thé. Ngươi là ai? Ngươi không phải người. Tại sao ngươi lại có năng lực lợi hại như thế này? Cái này không phải là nói nhảm sao? Nghe được nó nói như vậy tôi lại thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chỉ có những kẻ thất bại mới không cam tâm gào thét lên như vậy. Ta là ai? Ta là tổ tông của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Sán thân hình cũng hiện hiện ra, không chút do dự hướng phía ác linh. Ác linh bây giờ năng lực cực kỳ suy yếu, căn bản không có chút kháng cự. Lần thứ nhất, Tiết Sán bẻ gãy cánh tay của con búp bê. Ác linh hét thảm một tiếng. Thứ hai, anh bẻ gãy hai chân con búp bê, lại dùng tay trực tiếp cắm vào trong bụng của nó. Hiện tại con búp bê cũng chỉ còn lại một cái đầu to trên mặt đất ùng ục lăn lộn. Tiết Sán không tiếp tục hạ thủ, anh từ đầu đến cuối đều nhớ kỹ cái quy tắc của trò chơi này là phải để tôi tới kết thúc. An Nố, tới, tôi đi đến bên người Tiết Sán, anh nói, không cho phép nàng dùng tay, bẩn. Tôi nghĩ, đem trên thân linh khí còn lại ngưng tụ vào bên chân trái. Chỉ một cú giẫm bẹp là đủ làm con ác linh này hồn phi phách tán. Không cho phép dùng chân, quá bẩn. Tôi, tên gia hỏa này có thể một điểm như người bình thường được hay không? Tôi bất động mà nhìn chằm chằm anh. Tiết Sán dùng quỷ khí ngưng kết thành một cái búa lớn, nhét vào trong tay tôi. Dùng cái này, tôi không thể thoải mái mà cầm lấy nhưng cũng bắt buộc phải cầm. Búa nâng cao về sau đập mạnh xuống một cái. Tôi nghe được đầu con búp bê phát ra một tiếng vỡ vang giòn. Ác linh cuối cùng phát ra một tiếng hét thê thảm sau đó liền hồn phi phách tán. Ác linh hoàn toàn biến mất về sau, căn phòng lại trở về hình dáng ban đầu. Cũng là lúc này tôi mới phát hiện Tiết Sán sắc mặt tái nhợt dị thường. Tôi tranh thủ thời gian tiến tới bắt tay anh dò xét tình hình. Vậy mà không ngờ Tiết Sán trong mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy, nhưng ngược lại thân thể bị thụ thương rất nặng. Tôi nhanh chóng dìu anh xuống rồi dùng linh khí của mình tầm bổ cho anh. Yên tâm, mấy vết thương nhỏ này không làm khó được tướng công của nàng. Tôi cẩn thận kiểm tra thân thể Tiết Sán một lần nữa, cũng không vội mà đi tìm Mary. Vì dù sao cô bé cũng đã cùng Tiết Sán ký khế ước, tôi không sợ cô bé đổi ý. Sau đó chúng tôi tìm đến Mary, cô bé nhìn thấy chúng tôi thì nhoẻn miệng cười, vẫn là nụ cười không phát ra âm thanh nhưng nhìn vào vẫn khiến người ta có chút cảm giác sợ hãi. Tiết Sán trực tiếp đi qua đạp một cước, linh hồn Mary từ trong thân thể bé con bị rung ra. Hiện tại đến lượt ngươi thực hiện lời hứa, giúp chúng ta thay đổi mệnh cách, hãy nhớ, ngươi chỉ có một giờ. Nếu là trong vòng một giờ ta không giúp ngươi siêu độ, ngươi liền sẽ hồn phi phách tán ngay lập tức. Linh hồn Mary hiện giờ hiện lên là một tiểu cô nương xinh đẹp thuần phác, bởi vì đã kết thúc trò chơi với ác linh, toàn bộ linh hồn được bao phủ bởi kim quang nhàn nhạt bên trong, con mắt thứ ba trên trán không còn khiến người ta cảm thấy sợ hãi mà nhìn lâu một chút còn khiến người ta ổn định tâm thần. Mary không dám nhìn Tiết Sán mà hướng phía tôi nhẹ giọng nói. Thật xin lỗi. Kỳ thực xét theo ý nghĩa một cách chính xác thì con không thể giúp gì và thúc thúc thay đổi mệnh cách. Cái gì, không thể, lòng tôi, lập tức từ chỗ cao nhất, lại ngã xuống. Thay đổi thực sự quá nhanh, rõ ràng là chuyện chắc như đinh đóng cột, những tưởng tôi cùng Tiết Sán có thể liền quang minh chính đại cùng một chỗ. Kết quả giờ đây cô bé lại nói với chúng tôi như vậy. Dì và thúc đừng kích động, nghe con nói hết lời. Chú ý tới chúng tôi sắc mặt trở nên khó coi. Mary liền nói, con mặc dù không thể thay đổi mệnh cách, nhưng con lại có năng lực trao đổi mệnh cách con người. Cách chương.